Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 263. Bắt đầu đấu giá vĩ thú, âm lãnh trong bầu trời, mang theo lấm tấm mưa nhỏ. Thế nhưng lúc này một cái cự đại trong rừng rậm này mật tìm không thấy quang, liền phẳng phất là rừng rậm nguyên thủy giống nhau. Lúc này, một đám người đứng ở chỗ này, ba người một tổ, tất cả đều chỉnh tề đứng ngay ngắn, nhìn phía trên giám khảo. Đứng ở trên đài giám khảo chính là Uchiha Inoue. Uchiha Inoue, màu đỏ thắm hai mắt, lạnh lùng quét mắt một bên đám người phía dưới. Trong nháy mắt, Uchiha Inoue, cái kia một thân sát khí bộc phát ra, cường đại sát khí. Mang theo không có gì sánh kịp âm lãnh, mưa này càng lộ vẻ âm lãnh, hôm nay càng lộ vẻ hôn ám. Phía dưới từng cái hạ nhẫn, ở Uchiha Inoue mang theo sát ý dưới ánh mắt, lạnh run, sợ hãi ở nơi này những người này trong lòng lan tràn. Nhìn trên đài cao kia Uchiha Inoue, không khỏi ở trong lòng run rẩy nói rằng, đây là như thế nào sát khí a? Đây chính là trong truyền thuyết, huyết ảnh đại nhân bên người đệ nhất cao thủ sao? Uchiha Inoue giống như này kinh khủng. Truyền thuyết kia trong, đại biểu cho huyết ảnh đại nhân u ám Uchiha Fairy bên. Lại là như thế nào đáng sợ? Những người này từng cái thở gấp đại khí, sau đó sợ hãi nhìn cái kia. Tùy ý nước mưa nhỏ xuống ở trên người Uchiha Inoue. Cái này phút chốc. Uchiha Inoue chậm rãi mở miệng, thổ lộ ra băng lãnh thoại ngữ. Ta là lần thứ hai thi giám khảo. Lúc này đây các ngươi đem gặp phải sát hạch, chính là truy sát trò chơi. 20 tổ, quấy giày phân phối, một cái tiểu tổ đối mặt một cái tiểu tổ. Hai người các ngươi tiểu tổ trong, trước trao đổi một cái đội viên, sau đó từ khác nhau đại môn. Tiến nhập bên trong vùng rừng rậm này, ở nơi này trong rừng rậm, ngươi phải tìm đồng bạn của ngươi, ở địch nhân trong tiểu tổ mặt đồng bạn, hơn nữa đối phương cũng muốn tìm kiếm các ngươi tiểu tổ trong đồng bạn. 3 ngày, trong vòng 3 ngày, giải cứu hết ở đối phương tiểu tổ con tin, sau đó tiến vào bên trong vùng rừng rậm này trung tâm trong tháp. Vậy ngươi liền thông qua cuộc thi lần này. Nếu là ở trong vòng thời gian quy định, không tới trung tâm tháp, coi như các ngươi giải cứu con tin, cũng là không hợp cách. Trận này trong trận đấu, như trước có một cái quy định, đó chính là không thể hạ tử thủ. Ngươi có thể đủ đem đối pháp đánh bại, thậm chí đem đối pháp kích thương, thế nhưng liền không thể nói đối phương đánh chết. Nếu không, các ngươi sẽ trực tiếp đấu loại. Mặt khác, tồn tại ở chính mình tiểu tổ con tin, nếu là chịu đến nửa điểm thương tổn, vậy các người cũng sẽ mất đi tư cách. Uchiha Inoue thoại ngữ, mang theo thờ ơ, ở nơi này trong nước mưa nói xong. Thế nhưng đám người phía dưới trong, trực tiếp xuất hiện một trận rối loạn. Thế nhưng một trận này rối loạn sau đó, từng cái lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Khiếp sợ, một lần này sát hạch. Dù sao đây không chỉ là chiến đấu, vẫn là chí mưu, cũng là lòng người khảo nghiệm. Theo thời gian trôi qua, một tổ người, lục tục tiến nhập bên trong vùng rừng rậm này. Thế nhưng Uchiha Inoue cũng là lộ ra một tia nụ cười lạnh lùng. Tinh hồng chi thôn, lúc này to lớn trong đại sảnh, nguy nga lộng lẫy trong đại sảnh, duyên dáng sang trọng cầu thang chỗ ngồi. Phía dưới thì là một cái cự đại tưởng đài. Cái này trên bục giảng, lúc này cũng là bài phóng 7 quyển trục. Lúc này, Kagesu ngồi ở đây cầu thang chỗ ngồi phía trên nhất. Một người giống là nhà một gian tồn tại, mà phía dưới thì là 5 phòng. Cái này 5 trong bao gian, cũng là ngũ đại nhẫn thôn người. Xuống chút nữa mặt thì là thông thường tiểu nhẫn thôn. Lúc này, từng cái người mặc trường bào màu đen, lộ ra một song song màu đỏ thắm Seragon. sau đó xuất hiện ở đây cái trong đại sảnh, sau đó đứng ở bốn phía. Vốn là an tĩnh trong đại sảnh, xuất hiện vẻ ngưng trọng khí tức. Thế nhưng tất cả mọi người biết, những người này là người nào? Có chừng 100 người, những người này chỉ cần là trải qua thời kỳ chiến quốc người. Đều biết, đây cũng là trong truyền thuyết, Gageu thủ hạ chính là cái kia ba chi giết chóc tiểu đội. Một, là do Uchiha Fairy bên, nắm giữ giết chóc tiểu đội. Từng cái tất cả đều là Mangekyo Sharingan Uchiha tộc nhân. Thứ hai, là do Uchiha Inoue, nắm giữ huyết tinh tiểu đội. Từng cái coi như là tất cả đều là Mangekyo Sharingan Uchiha tộc nhân. Thứ ba, là có Uchiha Phoenix, nắm giữ thủ vệ tiểu đội. Là một cái có Uchiha tộc nhân, âm dương tộc nhân, các loại, tạo thành một cái bảo hộ Kagesu tiểu đội. Trong đó, giết chóc cùng huyết tinh, hai cái tiểu đội chỉ có 51 người, muốn đi vào rất khó. Thế nhưng trong tiểu đội, không có chỗ nào mà không phải là nhân vật mạnh mẽ. Chỉ có thủ vệ tiểu đội, là có thêm 300 người hợp thành. Tất cả đều là thủ hộ Kagesu an toàn tồn tại. Cái này phút chốc, máu tanh và giết chóc. Hai cái tiểu đội tất cả đều tới nơi này cái trong đại sảnh. Trong đại sảnh nhất thời bầu không khí có chút ngưng trọng. Bất quá, lúc này Isin lặng lẽ đi về phía cái kia phía dưới trên đài. Isin, hai mắt quét mắt một lần đại sảnh. Sau đó mở miệng nói rằng, Phong, huyết ảnh đại nhân chi mệnh, tới chủ trì trận này vĩ thú đại hội đấu giá. Ta muốn từ lần trước, ảnh chi đại hội, sau đó. Các vị đại nhân đã chuẩn bị xong tài vụ a? Lúc này đây, chúng ta chính là bắt đầu đấu giá vĩ thú. Đang làm các vị, đối với vĩ thú, ta muốn cũng không xa lạ. Vĩ thú có cường đại chakra, có lực lượng cường đại. Thế nhưng một con vĩ thú cường đại, thế nhưng đụng tới khắc chế vĩ thú thủ đoạn, vĩ thú cũng là rất yếu. Thế nhưng có trí khôn vĩ thú, cái kia lại đúng là vô cùng cường đại. Cho nên, có Jinchuriki vừa nói, nơi đây, ta tuyên bố, vĩ thú đấu giá chính là bắt đầu. Người thứ nhất, bán đấu giá chính là, trong truyền thuyết Nibi, cái này phút chốc, Isin. Đem vật cầm trong tay một cái quyển trục dơ lên. Sau đó tiếp tục nói rằng. Đây cũng là. Ghi lại phong ấn vĩ thú phong ấn thuật quyển trục. Thế nhưng phía dưới mới là đầu to. Đem Nibi cho mang lên. Cái này phút chốc. Chỉ thấy 5 người mặc hắc bào người. Chính là máu tanh và giết chóc trong tiểu đội tồn tại. Chỉ thấy cái này 5 vị thành viên. Mở ra cái này Mangekyo Sharingan. Sau đó cùng theo giả một cái cự đại lồng sắt xuất hiện. Cái này to lớn trong lồng. Chính là một cái thiêu đốt lam sắc ngọn lửa lớn đại miêu mị. Chứng kiến mèo con này trong nháy mắt. Toàn bộ trong đại sảnh. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Bởi vì giờ khắc này Nibi. Bị giam ở tại trong lồng. Trên cổ bộ một cái hạng quyền. Cái này hạng quyền hiện đầy ký hiệu. Cái này quay vòng là sử dụng Uzumaki nhất tộc phong ấn chakra chế tạo thành. Có thể trưởng khống vĩ thú. Hơn nữa, có 5 vị máu tanh và giết chóc tiểu đội thành viên khống chế được. Thời khắc này Nibi rất là đàng hoàng đợi trong lòng. Cái này phút chốc, Isin mang theo mỉm cười, nói rằng đây cũng là Nibi. Ta muốn mọi người cũng ít nhiều biết một ít Nibi tin tức xấu đi. Hơn nữa cũng có thể sử dụng cảm giác ninja kiểm tra một chút. Bất quá sau 3 phút, Nibi đấu giá mở ra. Mời mọi người hăng hái xuất ra chính các ngươi tiền tài ahat. Ta muốn mua một con vĩ thú. Các ngươi nhất định sẽ kiếm lớn. Isin, dứt lời, lúc này trong đại sảnh. Rất nhiều người bắt đầu rồi không nhẫn nại được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,